Tiếp Thiên Vận, chương 193, bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lái xe về tới Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan, thời điểm đã là hơn 9 giờ, nước mưa rả rích vẫn luôn dưới, theo tối hôm qua đến đêm nay. Một khắc đều không ngừng, nhìn dự báo thời tiết, cái thời tiết mắc toi này xem chừng cũng phải muốn hạ một ngày. Hai ngày mưa, khiến cho Đại Long huyện phương viên âm khí nồng đậm, liền ta lái xe tại khe núi đường nhỏ trong đều có chút không rét mà run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong xe ta cũng không thể không mang lên mặt nạ quỷ, bởi vì vừa rồi gõ ta cửa sổ xe lệ quỷ nhiều lắm, mặt xanh bạch nhãn, nam nữ già trẻ đều có, không vong nhật, mọi việc không nên, đại hung. Trương Tiểu Phi, Lý Khánh Hòa bên kia ra sao? Ta treo điện thoại cho Trương Tiểu Phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn tốt chứ, cảm xúc tương đối ổn định. Lý lão tối hôm qua nhập quan tài, ngày sau đưa lên núi, Thiên Ca ngươi không đến. Vương Ca đến thắp hương, vừa đi. Trương Tiểu Phi xế chiều đi, chờ đợi một ngày. Ngày mai ta đi qua đi, Vương Nguyên Nhất tra được cái gì không? Ta nhìn có Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất tại, liền quyết định trước xử lý chính mình sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì đều không có tra được, việc này chỉ có thể vụng trộm tra xét, huyền môn chuyện, hắn có thể tra được liền tra xét. Tra không được người cũng muốn an táng không phải, Lý lão niên kỳ cũng lớn, đối ngoại liền nói là vui chết mất. Trương Tiểu Phi nói, Lý Thụy Trung chết quá mức kỳ hoặc, tối hôm qua lúc này còn đột nhiên xuất hiện tại ta xe phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện điện thoại xong, ta liền đến Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan, dừng xe xong về sau, ta miễn cưỡng khen, cõng bao du lịch đi một lượt Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan, lấy ra 4 bộ trận kỳ, dọc theo đại trận cộng thêm tụ âm tiểu trận, đem trận nhãn đặt ở 4 trận tụ tập địa phương. Một ngụm màu đỏ quan tài liền mông lung bày ở 4 trong trận ương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Yên còn chưa có đi ra. Tiêu hào quá lớn, cái này cỗ quan tài mở âm dương nhãn mới có thể nhìn thấy, chủ yếu là trấn nhiếp địch nhân. Tiểu quan tài đồng còn đang trên tay của ta, đây coi như là điều khiển từ xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trận bãi xuống trên, chung quanh lệ quỷ đung đung đưa đưa liền bay tới, âm khí tụ tập Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan, quỷ khí liền cùng bãi tha ma không sai biệt lắm. Vây quanh 4 cái trận Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan phía trước, ta bày xuống quỷ khiếu trận, tụ tập đến lệ quỷ sẽ cho ta khống chế lại, dùng chiêu quỷ thuật phân tán đến đạo quán 4 phương 8 hướng làm cảnh giới chi dụng, đến thời điểm then chốt giúp ta một chút sức lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trận phòng ngự tốt phía trước, đằng sau tất nhiên cũng không có bỏ qua, ta đem. Đại trận cũng dọn lên, coi như không từ phía trước đi vào. Ta cũng có thể dùng lệ quỷ bang tranh thủ điểm phản ứng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong hết thảy, ta toàn thân cho nước mưa tung tóe ướt, bất quá ta vẫn đối với mấy cái này đại trận không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao Đại Mi cũng đã nói, trước đó kia thần bí đồ vật là đột nhiên xuất hiện tại Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan quảng trường nhỏ trong, cuối cùng biến mất tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có tu vi giới định, không có cảnh giới phân chia, chính là một trận bóng đen, đổi ai gặp được đều sẽ không được tự nhiên. Liêu thị huynh đệ nhìn thấy trận thế khổng lồ như thế, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, cho là ta đây là muốn cùng thiên đấu pháp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem thi vương cùng oán thi đều chuẩn bị xuống, đêm nay có thể sẽ có địch nhân tập kích. Ta nghiêm túc nói, Liêu thị huynh đệ lúc này lại là rung chuông, lại là thổi tiêu, hiện tại Liêu Chiêu dùng sáo ngọc khống chế Triệu Dục, mà 4 cỗ oán thi từ Liêu Hồng độc lập khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh 5 bộ thi thể theo đạo quán đằng sau hoang vu âm trầm địa phương leo ra, đều đến trong đạo quán. Triệu Dục trên tay cầm một cái dính đầy máu cổ kiếm, tựa hồ cho Liêu thị huynh đệ nhuộm dần cái gì máu, nhìn hàn quang trong vắt chặt quỷ tuyệt đối là một kiếm một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thanh cổ kiếm không đơn giản, Triệu Dục là phản vương, giết người không tính toán, lịch qua vô số người máu, quỷ gặp cũng phải để 3 phần. Các ngươi bố trí ở chỗ này hạ phòng thi trận, đêm nay có thể sẽ đến cái lợi hại hành thi thợ, đến lúc đó liền toàn dựa vào các ngươi, thiếu cái gì đạo cụ hiện tại liền mở xe bán tải đi đen đầu ngõ cùng nông quốc phú cầm, liền nói ghi tạc ta chương mục quay đầu lại tính tiền. Ta bồi thêm một câu, chỉ có đem nơi này biến thành tường đồng vách sắt mới có thể ngủ được an ổn chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, chúng ta cái này đi bố trí. Liêu Chiêu nói xong, chạy tới lái xe đi ra ngoài, Liêu Hồng lấy chuẩn bị đại trận. Như Lâm đại địch tư thái để Liêu Thị huynh đệ đều dọa đến đầu đầy mồ hôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Liêu Chiêu rời đi ta thổi lên huýt sáo, rất nhanh một cái bóng liền theo bên kia núi bay tới, Đại Mi tới. Ta sờ soạng hồn úng, đem Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi, Hắc Mao Hống, Giang Hàn đều kêu lên, vây lại với nhau họp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân ăn trương đống lương chú ấn chuyển hóa thành mình lực lượng tăng thêm trước đó gần như đột phá, hiện tại đã là đại quỷ tướng hậu kỳ, Hắc Mao Hống là trung kỳ đỉnh phong. Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi mặc dù chỉ là trung kỳ, nhưng trên người bọn họ có tinh lương trang bị cùng hậu kỳ quỷ tướng đối địch cũng không trở thành cho miểu sát tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn triệu triệu dục ra, người chú ý dùng tiêu ngọc ổn định hắn thi thể. Ta lấy ra ấn tỷ, ngón tay chỉ xuống, đọc lên mấy cái chiêu quỷ thuật chú ngữ, lắc lắc về sau, một đạo khói đen liền từ bên trong bay ra. Triệu dục sau khi ra ngoài, thấy mình thi thể liền ở bên cạnh, lập tức liền muốn hướng phía thi thể chui vào ta cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, triệu dục ngươi cho rằng không có ta chú ngữ, có thể đi vào trong thi thân A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Hoàng, triệu dục nhưng không có muốn phản ý tứ. Triệu dục chế trụ thân ảnh, lúc này mới quay đầu đi xem xung quanh hoàn cảnh. Nơi này quỷ tướng hậu kỳ đã có hai vị, còn có hai trung kỳ quỷ tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hàn cầm trong tay ngân thương quỷ thuẫn, uy vũ bất phàm, mà Tống Huyền Nghi trên tay vòng ngọc cũng phát ra bích quang, cũng không phải phàm phẩm, hắn triệu dục lập tức kiêng kỵ rất nhiều. Lại hướng bên ngoài nhìn, một ngụm màu đỏ quan tài phát ra mãnh liệt quỷ khí, liền bên cạnh đều là vài qua trận vết tích, hắn lập tức lộ vẻ do dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy ta có thể đem ngươi thu, cũng tương tự có bản lĩnh đem ngươi diệt, hoặc là đem ngươi cùng thi thể hợp hai là một, hoặc là cưỡng ép tách ra, lại đem ngươi hồn thu hút ấn tỷ bên trong, ngươi có thể trốn ở đâu? Phản đến nơi nào, ta cũng không cùng triệu dục rông dài cái khác, phi thường gọn gàng dứt khoát. Gia hỏa này rất dễ dàng phản, hơi có lợi cho mình liền sẽ trực tiếp bội phản, rất không đáng tín nhiệm, hết lần này tới lần khác năng lực vẫn là có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Hoàng dưới trướng tụ tập dưới một mái nhà, triệu dục không dám phản, chỉ là vừa mới đọc và thân thể, nhất thời bản năng cử động. Triệu dục nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt lại bồi hồi tả hữu. Tích Quân nhìn thấy cái này tiểu mập mạp, con mắt đột nhiên nhìn về phía nàng, nàng có chút hiếu kỳ, khả năng cảm thấy là ta tân thu thủ hạ, liền chạy tới ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm triệu dục nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu dục ngoại trừ đối ta còn có chút kiêng kỵ, đối cái khác quỷ tướng đương nhiên là mắt lộ khinh thường, một mặt răng nanh tự nhiên xông ra. Ca ca, cái này có thể để cho Tích Quân ăn rồi sao? Không chừng liền thành quỷ vương ở, kết quả Tích Quân liền không cao hứng, miệng nứt đến lỗ tai cây, một loạt vài cá răng liền xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạm thời không được, phải ngoan, ca ca giữ lại hắn còn hữu dụng, nếu như hắn không nghe lời, lại để cho ngươi ăn hắn. Ta ôm nàng, sờ sờ nàng đầu, thực tế nàng hiện tại cái này dọa người răng ta đến bây giờ vẫn là không quen. Tích Quân nghe ca ca, Tích Quân nhu thuận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu dục cũng biến sắc, cô bé này đầu thiếu gân không thành, chính mình đẳng cấp đều cao hơn nàng một chút, thế mà dẫn không dậy nổi nàng nửa điểm sợ hãi nha, chẳng lẽ cái này tiểu nữ quỷ có thứ gì địa vị. Vừa nhìn về phía Đại Mi ôm tay cúi đầu nhìn xem nàng, tựa hồ cũng không có nửa điểm tôn kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây, hắn giống như cũng bất quá là dưới trướng của ta quỷ tướng một viên mà thôi, giống như hồ đã không có cái khác chỗ đặc thù. Triệu dục ta muốn diệt ngươi kỳ thật không có nửa điểm khó khăn, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta chỗ tốt cũng tương tự không ít. Ta thuận miệng nói, trước khi hoàng đế thu tiểu đệ, giống như đều như vậy ân uy tịnh thi a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô Hoàng nói đúng lắm, Triệu Dục nhất định cẩn trọng, không dám lên bất luận cái gì dị tâm. Triệu Dục thở dài, hiện tại hắn không có cách nào khác phản, nếu như muốn phản, đó cũng là muốn chờ đoạt về thân thể về sau. Ta không khống chế được hiện tại Triệu Dục, hết thảy chỉ có thể thương lượng, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, kia về trước trong ổ nằm, ta hữu dụng đến ngươi thời điểm, lại triệu ngươi đến đây. Ta nói, đóng dấu tỷ ở trước mặt hắn lung lay dưới, đem hắn thu hồi. Ta lấy ra tiểu quan tài đồng, nhìn thoáng qua quỷ khí tụ tập rất nhanh, đã nhanh đến có thể thực chiến trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi một hồi ngay tại cửa đại điện cùng một chỗ trông coi ta, ta hôm qua cho tới hôm nay đều ngủ không ngon, vây chết một hồi tất nhiên có cường địch tập kích quấy rối, mọi người làm tốt hoàn toàn chuẩn bị là được. Ta nói, liền hướng phía đại điện đi đến, tại tứ tiểu tiên tổ sư gia trong đại điện không có quỷ quái dám tới quấy rối đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca ca, ta muốn ôm ngươi ngủ, Tích Quân nhào về phía ta. Ta nghĩ cảm thấy tổ sư gia khả năng không thích liền đem nàng thả lại trên mặt đất. Ngoan, đi trước xung quanh tuần tra một lần, đêm nay không được, hôm nào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, đêm nay Tích Quân muốn cùng ca ca ngủ. Tích Quân dính vào ta. Ta cảm thấy không có cách nào khác, nếu như dựa theo tối hôm qua tình huống, tiến đại điện không chừng cũng tránh không khỏi, Tích Quân cũng đã lâu không gặp ta, cũng nên thỏa mãn hạ tâm nguyện của nàng không phải, liền nhìn về phía bên kia phòng trống, sau đó hướng phía nơi đó đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Uyển Nghi lầm bầm hạ miệng, liền nhảy lên hắc mao hống chạy tới những địa phương khác, Giang Hàn bất đắc dĩ nhún vai, chuẩn bị đi một bên khác tuần sát sau lại đến bảo hộ ta. Đại Mi trực tiếp đi đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ta còn chưa đi vào phòng, một cái bóng đen liền từ bên ngoài hấp tấp xông vào, ta còn không có phản ứng tới, gia hỏa này một chương đỏ rực phù liền dán vào Triệu Dục thi thể trên, Liêu Chiêu còn muốn để lộ phong bế thi thể hành động lực chú phù, kết quả bóng đen một chưởng đẩy ra, liền đem Liêu Chiêu đánh bay ra ngoài. Hừ, hôm nay liền tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, coi là bầy đại trận đưa tới lệ quỷ liền có thể ngăn cản ta. Dưỡng quỷ đạo cũng không gì hơn cái này. Tôn Trọng Dương đắc ý vỗ vỗ Triệu Dục kia không thể động đậy thi thể, sau đó cười lạnh quay đầu lại nhìn ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lại cùng nhìn thằng ngu đồng dạng nhìn xem hắn, gia hỏa này khẳng định không biết ta hiểu hồn úng phong ấn a, còn đột như cùng đến cầm cái lá bùa liền đi dán Triệu Dục thi thể, ngu đột xuất muốn làm gì vậy? Tôn Trọng Dương nhìn thấy tên tiểu quỷ treo ở trên cổ ta, sửng sốt một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tích Quân lộ ra vài cá răng, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Tôn Trọng Dương. Ta mang tới mặt nạ quỷ, nhanh chóng tá pháp, quỷ đạo tá pháp huyết y, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân lập tức theo quỷ tướng hậu kỳ đến đại hậu kỳ đỉnh phong, hắc mao hống cũng tiêu thăng đến hậu kỳ, lại không cần ta mệnh lệnh chủ động ẩn vào đen trong bóng tối tùy thời đập ra tới. Tôn Trọng Dương hoảng hốt bận bịu nhanh chóng thối lui hai bước, hai tay hợp lại, một chương lam phù liền trên tay bắt đầu cháy rừng rực. Lưỡng nghi giao nhau tung địa kim quang, thái cực tá pháp. Đất sụp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, hai đạo đen trắng quang mang bỗng nhiên xuất hiện tại ta bên chân, đem ta vây lại, mặt đất chấn động tựa hồ lập tức sẽ sụp đổ đồng dạng, ta cảm thụ lực lượng trọng áp toàn thân đều khó chịu. Tích Quân nhảy xuống mặt đất, gào thét một tiếng, chung quanh quỷ khí đi theo sôi trào lên, một viên bóng rổ lớn nhỏ quả cầu đỏ liền xuất hiện tại bên miệng, cho nàng cầm hướng mặt đất đập tới, lực lượng va chạm dưới, tiếng nổ truyền đến, triệt tiêu thái cực tá pháp đất sụp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hàn nhanh chóng theo bên cạnh đập ra đến, đem ta gánh tại trên bờ vai, một mặt tấm thuẫn ngăn tại ta cùng trước mặt của hắn. Loại cảm giác này ta quen thuộc cực kỳ, kia là phối hợp vô số lần sau bản năng chiến đấu, có bọn hắn, ta không sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.